Khởi nguyên hệ thống, chương 90, huyền thú hành động lạ, góc truyện audio.com. Sau ngày sinh nhật của công chúa, cả vương thành đều nổi lên tin đồn về nàng. Không chỉ thế, rất nhiều người bắt đầu để ý đến hành động của bốn đại thế lực trong vương thành. Chỉ mới đây thôi bọn họ còn chả quan tâm trong vương thành xảy chuyện gì. Cho dù Lý gia cùng Vân gia có đánh đến đầu rơi máu chảy sợ là bọn họ cũng không thèm nhúng tay mà ngồi một bên cười khúc khích vì hời một vụ lớn. Nhưng hành động của bốn đại thế lực này ngày hôm qua đã gây nên rất nhiều sóng gió trong vương thành. Nhiều gia tộc, thế lực trong vương thành thấy tình hình có biến lập tức phái người thăm dò. Thăm dò một cái tất cả đều giật mình trước kết quả vì hiện tại bốn đại thế lực đều ẩn hiện mở rộng hợp tác với Vân gia cùng Dương gia. Không chỉ thế bốn đại thế lực này bắt đầu có sự thờ ơ trước Lý gia cùng Thạch gia. Gặp người của Vân gia cùng Dương gia thì thân thiết xưng huynh gọi đệ. Gặp người của Lý gia cùng Thạch gia không mắng thì im không quan tâm. Chính vì có được những tình báo như thế nên rất nhiều gia tộc bắt đầu có xu hướng muốn chuyển sang phe của Vân gia. Dương gia, tình hình trong vương thành mỗi lúc một căng thẳng. Lý tộc trưởng, ngươi nói hiện tại phải làm thế nào? Hạch Minh ngồi trên ghế hỏi Lý Thương. Mọi người trong phòng đều im lặng chú ý nghe quyết định của Lý Thương. Các ngươi cứ bình tĩnh. Bốn đại thế lực kia biểu hiện hiện tại chỉ là giao hảo với địch vẫn chưa có biểu hiện rằng sẽ hỗ trợ họ. Bằng chứng là không có một đại diện có địa vị cao nào đi dự tiệc cả. Lý Thương bình tĩnh nói. Rất có lý, mọi người trong phòng gật đầu đồng ý, trong lòng cũng yên tâm không ít. Nhưng nếu cứ để tình hình cứ tiếp diễn bên ta rất bất lợi. Phải nhanh chóng hành động, để lâu tất có họa. Vậy hiện tại cần làm gì? Hạch Minh hỏi, không làm gì cả, con trai ta đã gửi tin, nửa tháng nữa thì việc chuẩn bị sẽ hoàn thành, đến lúc đó Vân Lam không còn là của Vân gia nữa. Lý Thương ánh mắt sát lạnh nói, các ngươi bí mật báo tin cho người của chúng ta trở về tập trung đừng để bọn chúng đi lung tung gây họa trong thời gian này. Hạch Minh nói, Lý Thương gật đầu đồng ý, trên đảo của Diệp Thiên. Hắn đang luyện kiếm thì một thân ảnh từ xa đi tới. Thế nào rồi? Diệp Thiên dừng lại hỏi thân ảnh kia. Thiếu gia, Lý gia cùng Thạch gia chỉ triệu tập người trở về ngoài ra không có hành động nào khác. Kim Sơn đi đến nói. Xem ra là đang tích bão. Diệp Thiên bình thản nói. Hiện tại cứ gác qua một bên. Tài liệu ta muốn ngươi đã có chưa? Vâng, tất cả đều ở bên trong. Những loại tài liệu này khá hiếm nên chỉ có hai phần. Kim Sơn lấy ra một chiếc chữ giới vật đưa cho Diệp Thiên. Nhiều đó là đủ rồi. Diệp Thiên dò xét kiểm tra một chút hài lòng nói. Được rồi, chú ý quan sát cử động của bên kia. Mấy ngày nay ta sẽ ở trong cung có gì cứ đến đó tìm. Vâng, Kim Sơn đáp lời rời đi. Nên chuẩn bị một chút cho nàng. Diệp Thiên lẩm bẩm tính toán muốn rời đi. Diệp Thiên bỗng đứng lại nghi hoặc, đám huyền thú này, Diệp Thiên lẩm bẩm, mỗi ngày hắn đều dùng phân thân đi vào vạn thú sơn mạch chém giết huyền thú để tăng EXP. Hôm nay cũng thế mỗi ngày đều chém giết ở khu vực huyền thú có tu vi huyền quanh cảnh hoặc huyền ấn cảnh tầng đầu. Bình thường chém giết rất trôi chảy nhưng hôm nay có điều kỳ lạ xảy ra. Huyền thú bên trong bỗng nhiên đi theo từng đàn dù không cùng loài. Huyền thú rất xem trọng lĩnh địa và rất kiêu ngạo nên không đi chung với bất cứ ai trừ khi loài bầy đàn nhưng hiện tại lại xảy ra. Không chỉ như thế khi phân thân của hắn giao chiến với chúng thì phát hiện trong lúc bọn chúng chiến đấu biết tiến thối tìm đường tấn công. Phối hợp cũng rất tốt, huyền thú mặc dù mạnh nhưng linh trí thấp, trừ khi đến đan linh cảnh tu vi thì mới mở linh trí đồng thời nói chuyện như người thường. Chính vì phát hiện điều lạ nên phân thân của hắn sau khi hợp lực chém giết bọn chúng thì lập tức tự giải siêu để truyền thông tin cho hắn. Tình huống này chỉ có một cách giải thích chính là đám huyền thú kia là sủng thú của người. Sủng thú có thể phối hợp ăn ý như thế hẳn là thuần thú sư. Diệp Thiên phán đoán, thuần thú sư, vạn thú tông nằm ở Tây Nam giáp với vương quốc kế bên không thể xuất hiện ở đây. Vậy chỉ có một lý do là tên tông chủ kia để sủng thú đan linh cảnh của hắn tạo ra thú triều hỗ trợ Lý Gia tấn công Vương Thành. Diệp Thiên phân tích cùng suy đoán, thuần thú sư mặc dù ngang hàn với luyện đan sư, luyện khí sư nhưng lại hiếm hơn vì mỗi con huyền thú tính cách thói quen khác nhau như con người nên rất khó thuần phục. Nhưng nếu thuần phục được thì rất lợi hại, chiến đấu toàn là hai đánh một. Sủng thú tu vi cao còn có thể hiệu triệu huyền thú hoang đã tạo thú triều vì huyền thú rất chú trọng kẻ yếu người mạnh. Kẻ yếu bị loại kẻ mạnh thì được tôn sùng. Xem ra phải bàn chuyện này với bọn họ thôi. Diệp Thiên thở dài phi người hướng Hoàng Cung bay đi. Cách chương.